Lần này thu hoạch không nhỏ, hắn muốn cùng hai người chia sẻ một phen mình vui sướng. Ô Chí, là các ngươi. Vừa tới đến cái kia hai cái điểm màu lục cách đó không xa, Ô Chí rất nhanh liền thất vọng. Cái kia hai cái điểm màu lục cũng không phải là Khâu Nhược Tuyết hai người. Cùng Ô Chí so sánh, hai người kia xác thực vui vẻ hướng đi Ô Chí. Ô huynh đệ, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Không nghĩ tới ở chỗ này chúng ta ngẫu có thể gặp nhau, thật sự là duyên phân. Lưu Quý mang theo Đan Dương Chính đi đến Ô Chí trước người, nụ cười trên mặt tựa như là nở rộ hoa mẫu đơn. Ô Chí trực tiếp liếc mắt, chỉ cảm thấy răng đau dữ dội. Câu nói kia đúng là hắn ưa thích treo ở bên miệng một câu. Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Không được quá muộn, chỉ sợ những cái kia bảo vật đều sắp bị bọn hắn vơ vét xong. Ô Chí có chút không quan tâm, tùy ý nói ra. Những cái kia đều là phù vân, có thể gặp được đến Ô huynh đệ, ta liền làm đến thu hoạch rất lớn. Lưu Quý trên mặt mang nụ cười ấm áp, nói nghiêm túc. Ô Chí gọi là một cái ác hàn, tâm lý lén nói thầm, cái này Lưu Quý sẽ không cũng là xuyên qua a? Lại nói chút thời thượng câu nói. Nơi đó nhưng khắp nơi đều có cao cấp bảo vật. Các ngươi chẳng lẽ liền bất động tâm? Hắn nghi hoặc chán nhìn lấy Lưu Quý hai người. Lưu Quý mặc dù là hoàng tộc hoàng tử, cũng không thể đối khắp nơi trên đất cao cấp bảo vật thờ ơ a. Quả nhiên, nghe được Ô Chí, hai người hung hăng hút miệng hơi lạnh, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua Ô Chí, nhất là Đan Dương Chính. Hắn nhưng là gánh vác Trấn Hưng gia tộc sứ mệnh, cao cấp bảo vật càng hấp dẫn hắn hơn. Lưu Quý trong mắt chấn kinh chỉ là trước mắt là qua, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, nụ cười trên mặt vẫn sán lạn. Ô huynh đệ thật biết chê cười, nếu thật là khắp nơi đều có cao cấp bảo vật, ngươi còn lại ở chỗ này cùng chúng ta nói chuyện tào lao sao? Ô Chí trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, tựa như phi thường thống khổ một loại nói ra, ai bảo ta là hoang dân đâu, những cái kia con em thế tộc căn bản dung không được ta. Nếu không phải ta chạy nhanh, chỉ sợ hiện tại đã bị đào thải bị loại. Lấy bản lãnh của ngươi cũng phải chạy trốn. Lưu Quý biểu thị rất nghi hoặc, mặt mũi tràn đầy không tin. Nơi đó đúng vậy một cái tàng bảo thất, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Bên trong có ba cái phàm giai cửu cấp cường giả, trên trăm con em thế tộc. Ngươi cho là ta có thể tại những người kia vây công hạ đoạt bảo. Hai người thẳng nghe đau hút khí lạnh. Nhanh lên đi thôi, lại trễ một chút, chỉ sợ ngay cả khẩu thang đều uống không lên. Ô Chí tranh thủ thời gian thúc giục nói. Ô huynh đệ, hôm nay lần này coi như ta Lưu Quý nhờ ơn của ngươi, hôm nào ổn thỏa thâm tạ. Hai người triển khai thân pháp, theo Ô Chí chỉ lộ tuyến, nhanh chóng chạy như bay. Hô, Ô Chí nhẹ nhàng thở ra, rốt cục thoát khỏi Lưu Quý dây dưa, đồng thời cũng có chút đắc ý. Các ngươi không phải không để cho ta đoạt bảo sao? Vậy ta liền cho các ngươi tìm thêm một số người tới. Nụ cười trên mặt hắn nhìn có chút tà dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, ta muốn tu luyện. Đem Lưu Quý hai người lừa dối đi về sau, Ô Chí lập tức triển khai thân pháp, lần nữa tìm kiếm lên Khâu Nhược Tuyết hai người tới. Ở trong quá trình này, hắn chiếu vào địa đồ, lại đem Huyền Dương cung địa phương khác dò xét một lần, nhưng là có tàng bảo thất thu hoạch, của hắn tầm mắt lập tức biến cao không ít, cho nên thu hoạch cũng không phải là rất lớn. Ô đại ca, chúng ta ở chỗ này. Đúng lúc này, một góc nào đó chỗ, đột nhiên truyền đến Mạc Ảnh âm thanh. Ô Chí thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi vào trước mặt hai người, mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn qua Khâu Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, ngươi không sao chứ? Khâu Nhược Tuyết ngọt ngào cười một tiếng, lắc đầu. Ô đại ca đúng vậy bất công, hiện ở trong mắt chỉ còn lại có Nhược Tuyết, đều không có quan tâm một chút ta. Mạc Ảnh bắt đầu phàn nàn. Ô Chí cười ha ha một tiếng, ngươi cùng Nhược Tuyết cùng một chỗ, đã Nhược Tuyết không có việc gì, ngươi tự nhiên cũng sẽ không có sự tình. Đây là cái gì logic? Hai người mắt trợn trắng. Tốt, nơi này đã không có tất muốn tiếp tục chảy đi xuống, chúng ta đi thôi. Ô Chí hướng hai người nói. Khâu Nhược Tuyết hai người rất là nhu thuận lên tiếng, đã Ô Chí chưa hề nói nghề này thu hoạch, các nàng tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Có Ô Chí cái này lão mã tại, ba người rất nhanh liền ra Huyền Dương cung di tích, nhìn qua cái kia tĩnh mịch động khẩu, bọn hắn có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đi, ta mang các ngươi cùng một chỗ thăm dò cái này nguyên chi cốc. Hiện tại những học viên kia trên cơ bản đều tiến vào Huyền Dương cung di tích, hắn chính dễ dàng tùy ý thăm dò nguyên chi cốc. Khâu Nhược Tuyết có chút do dự, trầm tư một lát, rất là nói nghiêm túc, Ô đại ca, thực lực của chúng ta quá thấp, cùng ở bên cạnh ngươi chỉ sẽ trở thành liên lụy, ngươi vẫn là không cần quản chúng ta. Mạc Ảnh luôn mồm xưng vâng. Ta làm sao lại vứt xuống các ngươi mặc kệ, cái này nguyên chi cốc với ta mà nói đã không có sức hấp dẫn, vừa vặn mang theo các ngươi du ngoạn một phen. Ô Chí có chút tức giận, thế nhưng là thực lực của chúng ta quá thấp, chỉ sợ rất khó thông qua võ chi đỉnh thí luyện. Ngươi không phải nói mông ngạo bọn hắn phát hiện một cái linh nhãn sao? Vẫn là để chúng ta tới đó tu luyện đi. Khâu Nhược Tuyết rất là kiên trì. Nhìn qua nàng cái kia cố chấp ánh mắt, Ô Chí một trận bất đắc dĩ. Hắn đối Khâu Nhược Tuyết hiểu rất rõ, nhận định sự tình rất khó sửa đổi, nhất là tại phương diện tu luyện. Tốt a. Ô Chí có chút nhụt chí, đành phải hướng nàng thỏa hiệp. Sau đó, hắn mang theo hai người hướng chỗ kia linh nhãn vị trí chạy đi. Chính là chỗ này. Ô Chí đem hai người tới một chỗ trống trải chỗ. Hai người nghi ngờ đánh giá bốn phía. Mông ngạo bọn hắn ở đâu? Linh nhãn ở đâu? Ô Chí cười thần bí, lôi kéo hai người trực tiếp đi vào huyễn tượng thuật bao phủ trong không gian. Chỉ gặp mông ngạo hai người chính ngồi ngay ngắn ở một cái vũng nước bên cạnh tu luyện. Cái kia vũng nước chán trung ương, một cái linh nhãn chính chậm chậm hướng ra phía ngoài bốc lên mông mông nguyên khí vụ. Lúc này, tại cái kia trong vũng nước, lần nữa tích lũy nhất tầng thật mỏng nguyên khí dịch. Rất rõ ràng, mông ngạo hai người hấp thu tốc độ, theo không kịp linh nhãn dâng trào nguyên khí tốc độ. Hắn đánh giá một phen thực lực của hai người, rất là hài lòng gật đầu. Đi qua hai ngày này tu luyện, tu vi của bọn hắn đã đạt đến phàm giai lục cấp đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tiến vào phàm giai thất cấp. Có linh nhãn phụ trợ tu luyện, cái này tốc độ quả nhiên không giống bình thường, Ô Chí thầm nghĩ. Đương nhiên, cái này cũng cùng hai người hấp thu hàn tùy thạch nhũ dịch, rèn luyện tư chất tu luyện có quan hệ, bằng không, bằng lấy bọn hắn ban đầu tư chất, mặc dù có linh nhãn, cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Nhìn thấy tu vi của hai người, Khâu Nhược Tuyết hai người ánh mắt đều thẳng, lúc này mới mấy ngày, mông ngạo tu vi của hai người đã kéo các nàng một mảng lớn. Ta cái nào đều không đi, ngay ở chỗ này tu luyện. Khâu Nhược Tuyết rất là khẳng định nói, mông ngạo hai người tiến bộ, đã kích thích đến nàng. Ô Chí chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, là hắn biết có thể như vậy. Khâu Nhược Tuyết đối thực lực khát vọng quá mạnh, tuyệt sẽ không lãng phí bất luận cái gì tăng thực lực lên cơ hội. Ta cũng ở nơi đây tu luyện. Mạc Ảnh vội vàng nói. Cơ hội tốt như vậy, nàng đồng dạng không muốn lãng phí. Tốt a. Ô Chí thở dài. Sau đó lấy ra quyển kia Hy Dương chỉ ký pháp cùng nhật ký. Đây cũng là từ thiên điện ở bên trong lấy được. Hẳn là thích hợp nữ tử tu luyện cho các ngươi. Về phần ngày hôm đó Chí, là cái kia thiên điện nữ chủ nhân lưu lại, nếu là không có chuyện, cũng có thể lật xem, lưu thông máu có thể phát hiện một ít gì. Ô Chí hướng hai người bàn giao một phen. Ô đại ca, Mạc Ảnh đột nhiên gọi lại Ô Chí, thần sắc có chút nhăn nhó. Ô Chí kỳ quái nhìn lấy nàng, cười ha ha nói, cái này cũng không giống như ngươi nhất quán tính cách, có chuyện gì cứ việc nói. Một tiếng này đại ca cũng không thể hư danh. Cái này huyễn tượng thuật ta rất ưa thích, ngươi có thể hay không dạy ta? Mạc Ảnh âm thanh càng ngày càng thấp, nói xong lời cuối cùng thời điểm, thậm chí bé không thể nghe. Tu giả đối với mình tu luyện công pháp bí tịch luôn luôn đều là rất bảo thủ, đó chính là bọn họ bảo mệnh, sinh tồn tư bản, trừ phi quan hệ đặc biệt thân mật người, bình thường sẽ rất ít truyền cho người khác. Hiện tại Mạc Ảnh công nhiên hướng Ô Chí đòi hỏi hắn tu luyện kỹ pháp, đây đã là phạm vào tu giả kiêng kỵ. Ô Chí trầm mặc không nói, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút quỷ dị. Thật xin lỗi, ô đại ca, ta. Mạc Ảnh có chút kinh hoàng, liên thanh hướng Ô Chí xin lỗi. Ngươi thật vô cùng ưa thích cái này huyễn tượng thuật. Ô Chí chăm chú hỏi. Ta là đùa giỡn, ô đại ca không cần coi là thật. Ưa thích liền là ưa thích, làm gì nhăn nhăn nhó nhó, cái này cũng không giống như ngươi. Ô Chí ngữ khí nhìn rất là cường thế. Đến lúc này, Mạc Ảnh đành phải kiên trì nói ra, ưa thích. Ô Chí cười, cái kia không phải, ta hiện tại truyền cho ngươi huyễn tượng thuật khẩu quyết, ngươi nghiêm túc nghe. A, Mạc Ảnh có chút ngốc trệ. A cái gì a? Nghiêm túc nghe, ta chỉ nói một lần. Ô Chí tức giận chừng nàng một chút, sau đó bắt đầu đọc huyễn tượng thuật khẩu quyết áo nghĩa. Mạc Ảnh đại hỉ, vội vàng chăm chú lắng nghe, Khâu Nhược Tuyết ở bên cạnh cũng lộ ra lắng nghe biểu lộ. Ô Chí nguyên bản không có ý định đối nàng khiêng kỵ, huyễn tượng thuật với hắn mà nói đúng vậy một cái kỹ pháp, không có cái gì tốt giấu giếm. Tốt, các ngươi nghiêm túc lĩnh ngộ, nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta, nếu là ta rời khỏi nơi này, các ngươi chính dễ dàng giúp ta duy trì cái này huyễn tượng thuật. Hai người gật đầu, sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng mặt đất tu luyện. Ô Chí cũng không quấy rầy các nàng, mà mông ngạo hai người đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Hắn cũng không có đi tỉnh lại hai người, trực tiếp đi ra huyễn tượng thuật không gian, bắt đầu một mình thăm dò lên nguyên chi cốc tới. Cái này nguyên chi cốc vô cùng to lớn, hắn cũng vẻn vẹn dò xét rất nhỏ bộ phận mà thôi. Hai trời thời gian trôi qua rất nhanh, Ô Chí tốc độ cực nhanh, cơ hồ là tại nguyên chi cốc bên trong ngang dọc. Hắn có tiểu địa đồ, lại có vật phẩm biểu hiện, thăm dò rất là nhẹ nhõm, lại thu hoạch không ít thảo dược, luyện tài. Những cái kia con em thế tộc tiến vào Huyền Dương cung di tích về sau, cái này nguyên chi cốc đã mất đi rất nhiều niềm vui thù. Ô Chí tâm tình ấm ức thở dài. Hắn nhớ tới đoạn thời gian trước, lấy huyễn tượng thuật cướp đoạt chúng con em thế tộc bảo vật thời điểm phong quang. Đã hai ngày, bọn hắn cũng đã từ Huyền Dương cung trong di tích đi ra rồi hả? Huyền Dương cung di tích những địa phương khác đã bị hắn thăm dò qua, cũng không có vật gì tốt, những cái kia con em thế tộc không có thu hoạch, tự nhiên sẽ rời đi Huyền Dương cung di tích. Ô Chí tiếp tục hướng phía trước đi, tiểu địa đồ bên trong lần nữa chiếu ra một cái điểm đỏ, ánh mắt của hắn sáng lên, bình thường có yêu thú ẩn hiện địa phương, chung quanh tất nhiên có chân quý dược tài, tại nguyên chi cốc, điểm này cơ hồ thành thiết luật. Hắn vội vàng triển khai thân pháp hướng cái kia điểm đỏ chạy đi. Rất nhanh, một cái cự đại yêu thú xuất hiện ở trước mắt. Nó lúc này đang gặm ăn vài cọng tứ cấp thảo dược, để Ô Chí trong mắt không ngừng nhảy lên. Huyễn tượng thuật. Xa xa, Ô Chí trực tiếp thi triển một cái huyễn tượng thuật, đem yêu thú kia bao phủ, sau đó triển khai thân pháp. Trong lúc vô tình đem còn lại phía dưới mấy cây thảo dược hái được ở trong tay, sau đó nghênh ngang rời đi. Huyễn tượng thuật bỏ, yêu thú kia đột nhiên phát hiện tất cả thảo dược đều không thấy, tức giận lớn tiếng gầm hét lên, chỉ là Ô Chí sớm đã mượn thân pháp chạy xa. Cái này nguyên chi cốc, với hắn mà nói đơn giản đúng vậy như cá gặp nước, bây giờ không có tính khiêu chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, nguyên quả xuất hiện trong nháy mắt. Lại là 3 ngày đi qua, Ô Chí cơ hồ muốn đem toàn bộ nguyên chi cốc vơ vét một lần. Tuy nhiên cũng may, những cái kia thế tộc con cháu đã từ Huyền Dương cung trong di tích đi ra, cho cái này nguyên chi cốc cả tăng thêm một số sinh khí, cũng làm cho một lần nữa tìm được một số niềm vui thù. Ngày này, hắn vừa đem một con yêu thú bảo vệ thảo dược vơ vét đến chữ vật nguyên giới bên trong, còn chưa kịp đắc ý, trong mũi lại đột nhiên ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cỗ này mùi thơm ngát như có như không, nhưng lại để hắn có một loại nồng đậm dục vọng, không khỏi nuốt xuống một chút nước bọt. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, khắp khuôn mặt là vẻ mặt vui mừng. Chẳng lẽ nguyên quả xuất hiện? Nguyên quả là nguyên chi cốc bên trong nhất bảo vật chân quý, đồng thời cũng là thông hướng kế tiếp thí luyện môn hộ. Ô Chí lập tức tới đây tinh thần, cái mũi không ngừng co rúm, quyết định mùi thơm ngát truyền đến phương hướng, triển khai thân pháp nhanh chóng tật chạy tới. Thời gian dần trôi qua, cái kia cỗ mùi thơm ngát vị đạo càng ngày càng đậm, kích thích hắn miệng lưỡi nước miếng, không ngừng nuốt nước miếng. Cái này nguyên quả sức hấp dẫn quá lớn, không hổ là nguyên chi cốc bên trong nhất bảo vật chân quý. Ô Chí tinh khí thần tràn trề, cách càng gần, hắn kích động trong lòng liền càng mãnh liệt. Nguyên quả, hấp thu thiên địa nguyên khí sinh ra, ẩn chứa to lớn mà tinh thuần thiên địa nguyên khí, có thể cung cấp tu giả trực tiếp hấp thu, trực tiếp tăng lên tu giả cảnh giới. Đối với nhân giai phía dưới tu giả tác dụng hết sức rõ ràng. Nếu là một tên phàm giai cấp một tu giả nuốt một khỏa nguyên quả, chỉ sợ có thể tại trong khoảnh khắc tấn thăng đến phàm giai ngũ cấp thậm chí cao hơn. Bởi vậy có thể thấy được ẩn chứa trong đó nguyên khí to lớn. Ô Chí tốc độ rất nhanh, tại nguyên chi cốc kéo một đạo thật dài hư ảnh. Trên đường đi, hắn cũng gặp phải nó học viên của hắn, đều là lần theo nguyên quả tán phát mùi thơm mà đến. Rất nhanh, Ô Chí liền đi tới một cái thiên nhiên hồ nước trước. Hồ này vô cùng to lớn, thậm chí một chút đều rất khó nhìn đến phần cuối. Hồ nước thanh tịnh, ba quang đá lởm chởm, càng có một cỗ nhàn nhạt thủy khí tràn ngập, để cho người ta tinh thần không khỏi chấn động. Lúc này, ở bên hồ đã vây đầy sớm đã đến đây học viên, ánh mắt của bọn hắn đều chăm chú nhìn chằm chằm trong hồ nước một quả xanh tươi quả thụ. Cái này quả thụ đặt trong hồ nước, tựa hồ chính là cấp thủy mà sinh, thanh phong quét. Xanh đậm quả thụ diệp tùy phong mà động, trên cây nguyên quả tản mát ra nồng đậm mùi thơm, hướng bốn phía tỏ khắp mà đi. Nghe cái kia mùi thơm, trên mặt của mọi người mê say không thôi, chỉ gặp bọn họ hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng đem cái kia mùi thơm hút vào trong bụng, một bộ say mê, hưởng thụ biểu lộ. Ô Chí tinh thần chấn động, không tự chủ được làm ra vẻ mặt giống như nhau. Nguyên quả tán phát mùi thơm tiến nhập thể nội, hắn chỉ cảm thấy tứ chi bách hài đều giãn ra ra, toàn thân vô cùng nhẹ nhõm, cả người liền tựa như dung nhập vào trong thiên nhiên rộng lớn, chung quanh nguyên khí so bình thường sinh động gấp trăm lần. Nếu là tâm vô bằng vụ ở đây tu luyện, hắn tin tưởng, không dùng đến thời gian một ngày, hắn liền có thể tiến vào phàm giai cửu cấp. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng ý nghĩ này. Lúc này nguyên quả còn có chút xanh đậm, nhưng lại chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến vàng, lúc nào cũng có thể thành thục. Đến lúc đó, chỉ sợ lại là một trận tranh đoạt. Dù sao mỗi lần nguyên quả trên cây chỉ kết xuất 36 quả nguyên quả. Nguyên quả thế nhưng là có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Ta chỉ cần đạt được một cái, liền có thể đem tu vi tăng lên tới phàm giai thất cấp. Đến lúc đó, võ chi đỉnh thí luyện tất nhiên không còn lời nói dưới. Nhưng là, năm nay linh vụ thí luyện chỉnh thể thực lực đều so những năm qua mạnh lên rất nhiều. Cùng những cái kia phàm giai cửu cấp, phàm giai bát cấp cường giả so sánh, chúng ta kém quá nhiều, chỉ sợ đến lúc đó không có chúng ta phần A. Một đám học viên bắt đầu nghị luận lên, một đôi mắt lại không thể rời bỏ trong hồ nguyên quả thụ. Ô Chí trầm mặc không nói, trận này tranh đoạt nguyên quả thịnh yến, nhất định cùng những người này vô duyên. Cái kia đem là phàm giai cửu cấp, phàm giai cường giả cấp 8 biểu diễn chi trận. Bốn đại thế tộc đều có một tên phàm giai cửu cấp cường giả, phàm giai bát cấp cường giả cũng có mấy người, cái này để cho chúng ta còn thế nào sống. Đám người tức giận bất bình, không có cách, cái thế giới này lấy thực lực vi tôn, thực lực yếu, cũng chỉ có thể ngưỡng vọng cường giả hơi thở sinh tồn. Nghe được bọn hắn mà nói, Ô Chí trong lòng hơi động, còn lại ba đại thế tộc cường giả cấp 9 hắn đã gặp. Mà nhiếp gia phàm giai cường giả cấp 9 lại còn chưa có xuất hiện. Hắn rất muốn hỏi ai là nhiếp gia phàm giai cường giả cấp 9. Sau cùng vẫn là nhịn được. Hắn tại những này thế tộc con cháu trong lòng, danh tiếng sớm đã thối không ngửi được. Nếu là đưa tới chú ý của bọn hắn, chỉ sợ lại có một tràng phong ba. Hiện tại là tranh đoạt nguyên quả thời kỳ mấu chốt. Đây chính là có thể trực tiếp tăng cao tu vi bảo vật. Ô Chí không có khả năng bỏ lỡ. Mau nhìn, Chu Thánh, Giá Bắc, Sở Tinh Vũ ba người cùng nhau tới. Chẳng lẽ bọn hắn liên hợp lại cùng nhau? Vậy chúng ta nơi nào còn có cơ hội? Ô Chí gặp này cũng là thầm hô không ổn, vội vàng cúi đầu, sợ bị ba người nhận ra. Đương nhiên, hắn cách làm này hoàn toàn là dư thừa. Ba người kia căn bản cũng không có đem những người khác để vào mắt, nhìn không trước mắt, thẳng đi đến hồ độ phụ cận. Hiện tại ba đại thế tộc cường giả đã xuất hiện, Nhiếp gia Nhiếp Nguyên Kiệt chỉ sợ cũng phải đến. Cái này Nhiếp Nguyên Kiệt tiến đến trước là phàm giai bát cấp đỉnh phong, nghe nói tiến vào Nguyên Chi Cốc sau một mực đang tiềm tu. Hiện tại Sở Tinh Vũ ba người đã là phàm giai cửu cấp, hắn khẳng định cũng sẽ không kém. Đột nhiên, một cỗ cuồng bạo nguyên khí ba động, từ nơi xa nhanh chóng hướng trước hồ tới gần, nhìn qua đạo nhân ảnh kia, Ô Chí đồng tử không khỏi chăm chú co rụt lại. Phát ra như thế khí tức cuồng bạo người hắn rất quen thuộc, chính là tại khiêu chiến trên đài gắt gao vượt qua hắn Sở Hạo Thần. Lần trước gặp nhau lúc, hắn còn là phàm giai bát cấp tu vi, mấy ngày không gặp, hắn lại nhưng đã tấn thăng đến phàm giai cửu cấp. Nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ sợ còn là vừa vặn tấn cấp, thậm chí cảnh giới đều còn chưa kịp vững chắc. Trách không được tại Huyền Dương cung di tích không có gặp phải hắn, nguyên lai là trốn đi tu luyện, quả nhiên không hổ là cửu sắc tư chất yêu nghiệt, tiến bộ nhanh như vậy. Ô Chí thì thào một tiếng, đem trong lòng mãnh liệt chiến ý ngạnh sinh sinh áp chế trở về. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn chỉ ở Sở Hạo Thần trước mặt chân chính bại qua một lần, nhưng là trong lòng của hắn cho tới bây giờ đều không có chịu thua qua. Hiện tại hắn linh tu, vũ tu đều tiến lên một bước, thực lực tăng lên há lại một chút điểm. Hắn có tự tin, cho dù Sở Hạo Thần tấn thăng đến phàm giai cửu cấp, hắn cũng có thể tùy tiện chiến thắng hắn. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, lấy hắn phàm giai tam cấp linh tu cảnh giới, đã đem trò chơi gia tốc tăng lên tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Sở Hạo Thần, hiện tại liền để ngươi đắc ý một lát, chờ ta thu nguyên quả, tự nhiên sẽ tại võ chi đỉnh chờ ngươi. Ô Chí nói khẽ, trong lòng của hắn, hiện tại chuyện trọng yếu nhất vẫn là nguyên quả. Nguyên quả liên quan đến thực lực của hắn tăng lên, chính là trọng yếu nhất, những chuyện khác đều cũng phải đứng dịch sang bên. Sở Hạo Thần quả nhiên là yêu nghiệt, vậy mà cũng tấn thăng đến phàm giai cửu cấp, hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác a? Cái này để cho chúng ta như thế nào sống? Quá đả kích người. Sở Hạo Thần đột nhiên xuất hiện, lập tức đưa tới đám người nghị luận, đương nhiên, đều là một bộ ước ao ghen tị biểu lộ. Không có cách, Sở Hạo Thần trưởng thành tốc độ quá nhanh, nhanh đến để cho người ta ngưỡng mộ trình độ. Sở Hạo Thần ánh mắt bình thản, trên thân tự có một cỗ trời sinh ngạo khí, cuồng bạo nguyên khí ba động không nghỉ. Hắn thậm chí đều không có đi xem những học viên kia, chỗ đi qua chỗ, tất cả mọi người vẫn là tự nhiên mà vậy vì hắn tránh ra một con đường. Đám người nhìn về phía Sở Hạo Thần trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Sở Hạo Thần cứ như vậy đi từ từ đến bên hồ, không có nói câu nào, lại cho người chung quanh mang đến nặng áp lực nặng nề. Không ai có đảm lượng cùng hắn đứng chung một chỗ. Cả người hắn cứ như vậy đứng cô đơn ở bên hồ, bình tĩnh nhìn qua nguyên quả thụ. Đám người chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn, kính sợ vô cùng. Đây chính là thực lực mang tới uy hiếp. Chớ nói những này phổ thông thế tộc con cháu. Đúng vậy, Sở Tinh Vũ ba người nhìn về phía Sở Hạo Thần lúc, cũng là toàn cảnh là ghen ghét. Sở Hạo Thần vừa đến, liền đem trên người bọn họ mọi ánh mắt toàn bộ hấp dẫn. Chúc mừng Tinh Vũ huynh, Sở gia ra một kẻ như vậy mới, từ nay về sau Sở gia muốn đại hưng. Chu Thánh tán thưởng một tiếng, có nhiều ý vị nói. Sở gia tại người này chỉ huy dưới, huy hoàng không còn lời nói dưới. Giá Bắc cũng nói theo. Sở Tinh Vũ sắc mặt có chút âm trầm, Sở gia ra một kẻ như vậy mới, đối với Sở gia có lẽ là đại hạnh, nhưng là đối với màn trời những này Sở gia con cháu tới nói, lại là áp lực cường đại a. Hai vị nói đùa, sáng thần tuổi tác quá nhỏ, lại dưới mắt không còn ai, ta chỉ hy vọng sẽ không cho Sở gia mang đến tai nạn liền tốt. Nghe được Sở Tinh Vũ, hai người cười cười, không nói nữa. A, Nhiếp Nguyên Kiệt đến rồi. Hơi thở thật là mạnh, chỉ sợ đã đến phàm giai cửu cấp trung kỳ. Nơi xa, một bóng người tựa như là trong gió liễu như, hướng hồ nước chỗ phiêu tán mà đến. Sở Tinh Vũ ba người thực lực cường đại, rất nhanh liền nhận ra người tới, ánh mắt của bọn hắn có chút động dung. Cái này Nhiếp Nguyên Kiệt kiên quyết quá lớn, vậy mà thật nhịn được Nguyên Chi Cốc bảo vật, mượn Nguyên Chi Cốc bàng bạc nguyên khí, yên tâm tu luyện. Ba người liếc nhau, đồng thời triển khai thân pháp hướng Nhiếp Nguyên Kiệt nghênh đón. Thân là đồng bối cao thủ, chỉ có cùng các loại cảnh giới tu giả mới có thể bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Đương nhiên, Sở Hạo Thần là một ngoại lệ. Nếu để cho bọn hắn cùng Sở Hạo Thần đứng chung một chỗ, cho dù thực lực cùng đối phương tương đương, bọn hắn cũng sẽ có áp lực. Bốn người lẫn nhau hàn huyên một lát, rất nhanh liền đánh thành một mảnh. Nhìn thấy tình hình như thế, Ô Chí cảm nhận được áp lực cường đại. Lại là một cái phàm giai cửu cấp, cái này nguyên quả không tốt đoạt a. Hắn ở trong lòng thở dài, tuy nhiên thần thái trong mắt cũng rất kiên định. Không tốt đoạt cũng phải đoạt, cái này nguyên quả hắn tình thế bắt buộc, dù là thực lực của đối phương mạnh hơn, cũng không thể ngăn lại hắn. Chỉ bất quá, nhìn tình thế trước mắt, bốn người kia rất có thể sẽ đạt thành nhất trí hiệp nghị. Bốn tên người mạnh nhất liên thủ, không chỉ có để Ô Chí cảm nhận được áp lực, đúng vậy còn lại thế tộc con cháu sắc mặt cũng khó nhìn. Tại Huyền Dương cung di tích lúc, ba tên phàm giai cửu cấp cường giả liên thủ, đã để Ô Chí không cách nào phân thân cướp đoạt bảo vật. Hiện tại bốn người liên thủ, Ô Chí áp lực lớn hơn. Bốn người bọn họ liên thủ, hoàn toàn có quét ngang toàn trường thực lực, cho dù Sở Hạo Thần xuất mà cũng không được. Nhưng là, Ô Chí có thể chứ? Lúc này trong lòng của hắn, sớm đã làm xong dự tính xấu nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, siêu việt, lại siêu việt. Thời gian chậm chậm trôi qua, đám người nhìn qua trong hồ kia nguyên quả thụ, trông mong mà đối đãi. Mà trên cây nguyên quả, lúc này đã từ xanh đậm biến thành màu vàng nhạt, cách thành thục đã không xa. Nồng đậm mùi thơm từ nguyên quả bên trên hướng bốn phía tỏ khắp, rất nhiều người nước bọt đã chảy đến mặt đất mà không biết. Nhanh lên thành thục đi, loại này chờ đợi đơn giản đúng vậy dày vò. Rất nhiều người trong lòng toát ra ý tưởng như vậy, nhưng là nguyên quả không thành thục, cho dù nuốt, tác dụng cũng phải giảm bớt đi nhiều. Rốt cục, một học viên nhìn không được, chỉ gặp hắn thân thể nhoáng một cái, từ trong đám người bắn ra, trực tiếp hướng trong hồ nguyên quả thủ vọt tới. Đây chỉ là một tên phàm giai lục cấp vũ tu. Tự nhận nguyên quả thành thục sau cũng không có phần của mình, còn không bằng thừa dịp lúc này xông về phía trước một khóa. Tuy nhiên hiệu quả sẽ kém bên trên rất nhiều, nhưng cũng là bảo vật hiếm có. Lớn mật, thật can đảm, muốn chết. Trong đám người truyền đến từng tiếng gầm thét, đối với người này cả gan làm loạn tức giận không thôi. Trong đám người, từng đạo nguyên khí ba động hiện lên, vô số công kích thẳng hướng người kia cực nhanh tiến tới mà đi. Đám người nén giận xuất thủ, các loại công kích trực tiếp đem người kia che mất. Ô Chí trong lòng cũng là tức giận không thôi, những này nguyên quả hắn nhưng là sớm đã dự định, bây giờ còn chưa có thành thục, há lại cho người khác phá hư. Chỉ gặp tay của hắn lắc một cái, một vòng hàn quang chợt hiện, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hướng người kia quăng tới. Mà lúc này, người kia sớm đã tại mọi người công kích đến bị oanh thành mảnh vụn, hắn phi đao làm vô dụng công. Người này đúng là muốn chết. Ô Chí có chút ngượng ngùng, từ khi tu luyện phi đao đến nay, đây là hắn lần thứ nhất không có hoàn toàn bắn không. Nguyên bản còn có vài học viên, muốn thừa dịp hỗn loạn phóng tới nguyên quả thụ, nhìn thấy người kia kết cục bi thảm về sau, trong nháy mắt hơi thở suy nghĩ. Nguyên quả còn không có thành thục, ai bây giờ nghĩ nhúng chàm nguyên quả, cái kia chính là tất cả mọi người địch nhân. Chờ đợi, đám người chỉ có tiếp tục chờ xuống dưới. Trong nháy mắt thời gian một ngày đã sắp qua đi, chỉ sợ tại trong lòng của tất cả mọi người, ngày này là dài đằng đẵng nhất. Màu vàng nhạt nguyên quả, nhan sắc từ từ làm sâu sắc, biến thành thâm trầm, sau cùng lại biến thành màu da cam. Tất cả mọi người biết, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, toàn bộ hồ nước chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí đều rất khó nghe đến những người khác tiếng hít thở. Ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập đến cái kia màu da cam nguyên quả bên trên. Đinh! Đúng lúc này, nguyên quả bên trên lóe ra một đạo doanh doanh quang mang, 36 đạo ánh quang tản mát ra, đem cái kia nguyên quả thụ hoàn toàn bao phủ tại trong đó, xa xa nhìn lại, cho người ta một loại mê huyễn cảm giác. Tiếp theo, một cỗ nồng đậm mùi thơm xông hướng bốn phía, để đám người giật mình một cái, nguyên quả rốt cục thành thục. Xông, đoạt. Trong lòng của tất cả mọi người đều toát ra một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải đạt được một cái nguyên quả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thể nội nguyên khí cũng bắt đầu sôi trào lên, lập tức thi triển ra nhanh nhất thân pháp, hướng cái kia nguyên quả thủ phóng đi. Nguyên quả chỉ có 36 mai, đến chậm một bước, liền có khả năng bỏ lỡ cơ hội, đến lúc đó cho dù hối hận đều ăn, cho nên, tất cả mọi người bắt đầu liều mạng. Thể nội nguyên khí cơ hồ muốn bốc cháy lên. Bên hồ, Sở Hạo Thần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thân thể đột nhiên bạo khởi, cuồng loạn nguyên khí tứ ngược, tựa như là một viên sao băng, thẳng hướng cái kia nguyên quả thụ mà đi. Sở Tinh Vũ bốn người cũng không thua kém bao nhiêu, bọn họ đều là phàm giai cửu cấp cường giả, lại là đứng ở bên hồ, trời sinh liền so đám người có ưu thế. Trong nháy mắt liền cùng đám người khoảng cách kéo ra. So tốc độ sao? Ô Chí thì thào một tiếng, trong mắt tinh mang ẩn hiện, trên thân bộc phát ra tự tin mãnh liệt. Trò chơi gia tốc mở ra, điều đến cực hạn lúc, hắn vẫn không có đình chỉ, thẳng đến đầu truyền đến trận trận cảm giác hôn mê, hắn mới dừng tay. Lúc này trò chơi gia tốc đã đạt đến kinh khủng gấp 3. Đạp tuyết vô ngân. Ô Chí thân hình rút lên, hóa thành một bóng người mờ ảo, thẳng hướng trong hồ nước nguyên quả thụ đánh tới. Thế tộc con cháu, siêu việt. Vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt đứng không, Ô Chí đã siêu việt tất cả thế tộc con cháu, nhanh chóng hướng Sở Tinh Vũ mấy người tới gần. Ô Chí, trước mặt mọi người thế tộc con cháu nhìn thấy đạo thân ảnh mơ hồ kia lúc, từng cái kinh hãi kêu thành tiếng. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt biến tái nhợt vô cùng. Bọn họ nghĩ tới rồi Ô Chí tại Huyền Dương cung vơ vét bảo vật lúc tình cảnh, nếu để cho Ô Chí vọt tới nguyên quả trên cây, nguyên quả nơi nào còn có phần của bọn hắn. Ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Xông ở phía trước thế tộc con cháu lớn tiếng kêu lên, bọn hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy Ô Chí, trực tiếp đem công kích đánh về phía Ô Chí. Ô Chí chỉ là lạnh hừ một tiếng, đối với đám người công kích căn bản không để vào mắt, thân hình vọt tới, trong nháy mắt đem những cái kia thế tộc con cháu bỏ lại đằng sau. Chỉ bằng các ngươi, tại phía sau của ta hít bụi đi thôi. Ô Chí cười ha ha một tiếng, vậy thì một cái đắc ý a, thoải mái a. Đây chính là các ngươi đem ta bước ra tàng bảo thất đại giới, nguyên quả ta liền thay các ngươi nhận. Hắn ở trong lòng hừ lạnh nói. Tiếng cười của hắn thẳng công chúng thế tộc con cháu khí nổi trận lôi đình, không làm gì được. Đồng thời, cũng kinh động đến Sở Tinh Vũ mấy người. Mơ tưởng, vũ động càn khôn, bảo viêm trảm. Sở Tinh Vũ cùng Chu Thánh hai người quay người hướng Ô Chí công tới. Chung quanh nguyên khí lập tức táo động. Hai người này đều là phàm giai cửu cấp cường giả. Công kích này thậm chí có thể ảnh hưởng đến chung quanh nguyên khí. Về phần Giả Bắc cùng Nhiếp Nguyên Kiệt thì tiếp tục hướng nguyên quả thụ phóng đi. Các ngươi quả nhiên liên hợp lại cùng nhau, nhưng là muốn hai người liền ngăn lại ta, căn bản không có khả năng. Ô Chí lớn tiếng kêu lên, kéo một đạo thật dài hư ảnh, mấy cái thời gian lập lòe, đã từ hai người trong công kích vọt ra. Hắn căn bản sẽ không đi đón đỡ hai người công kích. Lúc này so đúng vậy tốc độ, vọt qua, Ô Chí trực tiếp đem Sở Tinh Vũ hai người để tại sau lưng, để sắc mặt hai người âm trầm vô cùng, sau đó nhanh chóng triển khai thân pháp, hướng Ô Chí truy kích đi qua. Chỉ là, cùng Ô Chí so tốc độ, bọn hắn kém quá xa, căn bản là không cách nào đuổi kịp hắn. Ngươi quả nhiên thật sự có tài. Lúc này, một tiếng quát lớn âm thanh truyền đến. Nhiếp Nguyên Kiệt khí thế trên người hiện lên, thẳng hướng Ô Chí bức bắn xuyên qua. Gió xoáy. Tại hắn quanh thân, bỗng dưng dâng lên một cỗ gió nhẹ. Nhiếp Nguyên Kiệt đá ra từng đạo thối ảnh. Cái kia gió nhẹ theo thối ảnh nhanh chóng lớn mạnh, xoay tròn, trong nháy mắt tạo thành một đoàn vòi rồng, hướng Ô Chí quấn giết tới. Đồng dạng toàn phong thối, nhưng là tại Nhiếp Nguyên Kiệt trên tay thi triển đi ra, lại so Nhiếp Ngọc Thần mạnh nhiều lắm. Lấy trình độ như vậy uy thế, chỉ sợ có thể cùng một loại nhân giai cấp một cường giả đối kháng. Nhưng là, hắn gặp Ô Chí, nhất định khổ cực. Nhìn qua cái kia gió xoáy, Ô Chí đồng tử co rụt lại. Sau đó cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, trên mặt ẩn ẩn lộ ra một cỗ ngạo ý. Nhìn ta phá ngươi toàn phong thối. Ô Chí khẽ quát một tiếng, cả người tựa như trong nháy mắt không có trọng lượng. Tại xung quanh người hắn đồng dạng xuất hiện một cơn gió màu xanh lá. Tiếp theo, cái kia phong tựa như dung nhập vào trong thân thể hắn, để thân thể của hắn biến thành thanh phong một bộ phận. Phong thân thuật. Ô Chí hóa thân thanh phong, trên không trung phiêu động, Nhiếp Nguyên Kiệt toàn phong thối tập sát mà đến. Hắn thì trực tiếp xông vào trong gió lốc, tại cái kia trong gió lốc lúc chìm lúc nổi. Nhiếp Nguyên Kiệt trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo dọa người tinh quang, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể? Không có cái gì không có khả năng. Ô Chí theo gió mà động, hoàn toàn xem hắn toàn phong thích vì không có gì. Sau đó tùy tiện xuyên qua đoàn kia gió xoáy, thẳng hướng nguyên quả thụ mà đi. Nhiếp Nguyên Kiệt ngơ ngác cứ thế ngay tại chỗ, không cách nào nghĩ rõ ràng công kích của mình vì cái gì đối Ô Chí không có tác dụng. Sau đó, Sở Tinh Vũ hai người giết tới, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, mà Ô Chí sớm đã chạy xa, thẳng hướng Dạ Bắc tới gần. Tinh thần uy hiếp, Dạ Bắc trong mắt bắn ra một đạo vô hình ba động, thẳng hướng Ô Chí trong đầu đánh tới. Ô Chí thân hình dừng lại, Dạ Bắc tinh thần uy hiếp làm ra tác dụng, mấy người vui mừng, vội vàng hướng Ô Chí xông tới giết. Dạ Bắc nhưng là phàm giai cửu cấp linh tu giả, nó tinh thần uy hiếp há có thể. Nhưng là, bọn hắn rất nhanh liền thất vọng, Ô Chí hai mắt rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Hắn khinh thường hướng Dạ Bắc nhìn lướt qua, sau đó phải tay run một cái, một vòng hàn quang thẳng hướng con mẹ nó mà đi. Hắn hiện tại đã là phàm giai tam cấp linh tu, lại thêm tự thân phàm giai bát cấp vũ tu. Dạ Bắc tinh thần uy hiếp đối tác dụng của hắn quá mức bé nhỏ. Dạ Bắc có chút ngu ngơ, hắn không nghĩ tới Ô Chí vậy mà như thế nhanh liền tỉnh lại. Sau đó sắc mặt đại biến, cảm giác trên thân một trận rét run, thật giống như bị một đầu rắn độc tập trung vào. Cuồng phong loạn vũ, Dạ Bắc vội vàng bấm niệm pháp quyết, nguyên linh khí nhanh chóng phun trào, tại trước người hắn, bỗng nhiên phá đi một đạo cuồng phong. Hoàn toàn đem hắn bảo hộ ở trong đó. Ô Chí phi đao vượt vào trong cuồng phong, trong nháy mắt bị quát mất tung ảnh. Ô Chí cũng không có tính toán thật giết Dạ Bắc, nói như vậy hắn đem lãng phí rất nhiều thời giờ, đầy đủ Sở Tinh Vũ ba người xông lại. Hắn cười lạnh liên tục, thân hình lắc lư, trong nháy mắt siêu việt Dạ Bắc, lần nữa hướng nguyên quả thủ phóng đi. Ở phía trước của hắn chỉ còn lại có Sở Hạo Thần một người. Sở Tinh Vũ ba người đuổi tới Dạ Bắc bên người, bốn người lẫn nhau tương vọng, trong mắt đều là đắng chát cùng chấn kinh. Nơi này không giống với tàng bảo thất không gian nhỏ hẹp, Ô Chí tốc độ nhận lấy rất lớn hạn chế, mà ở chỗ này lại hoàn toàn khác biệt, chống trải thiên địa cho hắn đầy đủ phát huy không gian. So tốc độ, không có người nào là đối thủ của hắn, cái này hoang dân đã trưởng thành lên. Sở Tinh Vũ thán tiếng nói, chỉ cần bị Ô Chí được nguyên quả, thực lực của hắn liền sẽ rất nhanh tăng lên, đến lúc đó, hắn đem khó đối phó hơn. Quyết không thể để hắn đạt được, chúng ta bốn người liên thủ, vậy mà không đối phó được một cái hoang dân, người này đơn giản ném về tận nhà. Nhiếp Nguyên Kiệt tức giận kêu lên, hắn là lần đầu tiên tại Ô Chí trong tay kinh ngạc. Ngược lại là Sở Tinh Vũ ba người phải bình tĩnh rất nhiều. Truy, dù là không thể trấn áp hắn, cũng phải hạn chế hắn thu lấy nguyên quả tốc độ. Dạ Bắc hận hận kêu lên. Đúng, phía trước còn có một cái Sở Hạo Thần, tiểu tử kia thật không đơn giản, chỉ cần kéo lên một chút thời gian, ta cũng không tin ngũ đại phàm giai cửu cấp cường giả không trấn áp được hắn. Chu Thánh trên thân nổ bắn ra một cỗ bạo lệ khí tức. Tiến vào linh vụ thí luyện trước đó, trưởng lão của Chu gia đã cho hắn hạ mệnh lệnh, quyết không thể để Ô Chí đi đến thí luyện sau cùng. Nhưng là hiện tại xem ra, nhiệm vụ của hắn đã thất bại rối tinh rối mù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, tranh đoạt nguyên quả, thượng, chỉ còn lại có người cuối cùng. Ô Chí hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước không xa Sở Hạo Thần. Hắn kế tiếp siêu việt mục tiêu chính là hắn mà lại, cũng nhất định phải siêu việt. Ô Chí tốc độ sớm đã phát huy đến cực hạn. Đám người chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mờ ảo tại sóng nước bên trên đạp đi, nhanh chóng rút ngắn lấy cùng Sở Hạo Thần ở giữa khoảng cách. Ô Chí, ngươi quả nhiên là một cái không an phận chủ. Sở Hạo Thần tự tin nói, nhìn về phía Ô Chí ánh mắt tràn đầy khinh thường. Đối với Ô Chí, hắn cho tới bây giờ đều không có để vào mắt qua. Vậy chỉ bất quá là một cái ưa thích nhảy nhót châu chấu mà thôi. Sở Hạo Thần, ngươi cũng không đơn giản a, ngắn ngủi mấy ngày liền tấn thăng đến phàm giai cửu cấp. Xem ra ngươi tại cái này nguyên chi cốc kỳ ngộ không nhỏ. Ô Chí đồng dạng không quen nhìn Sở Hạo Thần. Hai người bọn họ tựa như là trời sinh đối đầu. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo đằng sau ta đi. Có ta ở đây, ngươi đừng muốn xông qua. Sở Hạo Thần lãnh ngạo nói ra. Thật sao? Ô Chí suy âm thanh cười một tiếng. Tốc độ đột nhiên tăng tốc, thẳng hướng về phía trước nguyên quả thụ đánh tới. Ta nói, đường này không thông. Ô Chí hoàn toàn đem hắn xem như gió bên tai, để Sở Hạo Thần rất là tức giận. Cuồng bạo nguyên khí thẳng hướng Ô Chí quét sạch mà đi. Ta hôm nay không cùng người so đo. Ô Chí triển khai thân pháp, xem Sở Hạo Thần áp bách như không. Sở Hạo Thần cũng chỉ là vừa mới tấn cấp mà thôi. Hắn nhưng cũng là phàm giai bát cấp cường giả. Chỉ gặp thân hình của hắn nhảy lên, thử đồ từ Sở Hạo Thần bên cạnh độn đi qua. Vũ động càn khôn. Sở Hạo Thần giận dữ, trường đao cuốn một cái, vô tận đao mang lấp lóe, đan dệt ra một mảnh đao quang khắp ảnh, mang theo vô lượng uy thế, hung bạo hướng Ô Chí cuốn đi. Đối với lần trước, hắn một đao này uy thế cường thịnh nhiều lắm. Ô Chí chỉ là cười lạnh, huyễn chân bộ triển khai, kéo đạo đạo tựa như ảo mộng hư ảnh, giống như trong hồ dòng chảy, từ cái kia vô tận trong ánh đao tràn đầy mà ra, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Sở Hạo Thần kinh hãi, chờ hắn còn muốn đổi chiêu thời điểm, Ô Chí sớm đã độn không còn hình bóng, không trung truyền đến hắn đắc ý tiếng cười to. Sở Hạo Thần, đợi ta thu những này nguyên quả về sau, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi nhất tuyệt thắng bại. Ô Chí trong lời nói không chung quanh quẩn, để sắc mặt của mọi người không khỏi kịch biến. Con hàng này lại muốn đem tất cả nguyên quả thu đi. Như vậy sao được? Đám người gầm thét liên tục, từng cái đạp sóng mà đi. Không tiếc thiêu đốt nguyên khí hướng Ô Chí truy kích mà đi. Sở Hạo Thần đồng dạng có chút sợ run. Hắn không nghĩ tới Ô Chí dễ dàng như thế liền vượt qua hắn phong tỏa. Cái này với hắn mà nói, quả thực là nhục nhã a. Thân thể của hắn tại sóng nước bên trên đạp mạnh, trực tiếp thả người hướng Ô Chí đuổi theo. Rất nhanh, Ô Chí cách cái kia nguyên quả thụ càng ngày càng gần, nhìn qua cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, vàng cam cam nguyên quả, trong mắt của hắn tràn đầy dục vọng hòa hưng phấn. Nhất là nguyên quả bên trên tán phát tự nhiên chi vận, thậm chí để hắn có loại siêu thoát vật ngoại cảm giác. Những này nguyên quả đều là ta á. Ô Chí ở trong lòng kêu lên. Đáng tiếc duy nhất chính là nguyên quả cũng không phải là cao giai bảo vật. Hách bên trong cũng chưa từng xuất hiện tiếng nhắc nhở. Bằng không, hắn chỗ nào cần như thế phiền phức, trực tiếp phát động chuyện tống hồ oản là có thể. Rốt cục, Ô Chí phải tay nắm lấy một cái nguyên quả, nhẹ nhàng kéo một cái. Cái kia trái cây đã xuất hiện trong tay, để hắn có loại một thanh nuốt xuống xúc động, hầu kết không ngừng lật qua lại.